Một nữ hai ba nam. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ 17 tuổi thân mình tuy rằng đã là mẹ người, nhưng vẫn như thiếu nữ khuê trung thuần tịnh, chỉ có khác dáng người trổ mã càng lồi lõm cân đối. Phong vận quyến rũ, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ rộng mở chiếu vào trên làn da tuyết trắng của nàng. Thân mình không manh áo che thân nổi lên ánh sáng nhàn nhạt, chọc người yêu thích vô hạnh các nam nhân đều say mê, vây quanh nàng một vòng. Diệp Tuệ hơi nhìn phía sau, thấy Mặc Kỳ mở lớn miệng, lộ ra sắc mặt vui sướng, tốc độ tiến công thập phần mau lẹ. Nàng xoa xoa cánh mông mình, thở dài bên trong tư vị tuyệt diệu, trong lòng nổi lên một loại cảm thụ, trời ạ, hắn ở trong cơ thể ta, đang căng ra thành ruột ta cọ sát qua lại. Bên trong xuất hiện từng luồng điện lưu đáng sợ, đại não ta tất cả đều là bóng dáng các nam nhân tinh tráng ta yêu. Muốn nhanh lên nữa hay không, tiểu thư? Mặc Kỳ, thật đã quá. Diệp Tuệ kẹp chặt mông, nhắm mắt rên rỉ. Nương nương, nắm chặt vào. Ngồi ở trên giường, hai nam nhân rộng mở hai chân, nghênh hướng nữ tử yêu dấu. Mỗi người bắt lấy một bàn tay nhỏ của nàng dí vào ngọn nguồn của mình, ngẩng cao đứng sừng sững là minh chứng tình yêu với nàng. Nàng giúp bọn hắn vỗ về chơi đùa trong chốc lát, liền buông lão thập nhất ra, chuyên chú động tác với lão thập, từ bộ phận đến toàn bộ, từ phần bên trong đùi sờ lên đến mặt cỏ bên trên, trọng điểm vẫn là cự vật của thị vệ, không chút phiền chán mà ngược lại thưởng thức, dùng miệng ngậm lồng, tựa như làm vệ sinh răng miệng, làm xong toàn bộ không để lại góc chết. Lão thập nhất bị nàng bỏ qua, gấp đến độ không kìm nổi, hai tay bắt lấy bộ ngực nàng. Đem khó nhịn cùng nôn nóng của mình toàn bộ dùng ở trên tay, chỉ chốc lát sau, một đôi đẫy đà tuyết trắng bị xoa đỏ lên. Diệp Tuệ cúi đầu xem, hắn xoa nắn không làm nàng đau đớn, ngược lại thổi bùng lên điện lưu càng mãnh liệt, thân mình run run rẩy rẩy, đôi tay tăng thêm lực vỗ về chơi đùa với lão thập. Lửa tình trong lòng lão thập như đống lửa thảo nguyên bị đốt lên không thể kiềm chế, trong miệng phát ra một trận hừ hừ giống như nói mớ, không thể nhẫn nại được nữa. Mặc Kỳ, ngươi theo động tác nương nương chậm rãi đứng lên. Nói xong, hắn ôm thân mình Diệp Tuệ, nương nương, cưỡi ở trên đùi thuộc hạ. Mặc Kỳ ôm chặt sống lưng Diệp Tuệ, theo động tác nàng chậm rãi đứng dậy, cái mông vẫn không ngừng mấp máy, hắn quá sung sướng nên không thể dừng cử động được. Diệp Tuệ chất lỏng giữa hai chân tràn ra từng giọt rơi đầy ở trên đôi đùi thô tráng của lão thập, nhắm ngay vị trí, dùng nam căn hắn lấp đầy hư không của mình, khoảnh khắc tiến vào. Nàng hét lên một tiếng, thân mình căng chặt, thế nhưng giờ khắc này đột nhiên đạt tới đỉnh. Lão thập cảm thấy vách hoa huy, tê của nàng không ngừng run rẩy, thở dốc hỏi, nương nương, tới rồi sao? Diệp Tuệ ôm lấy hông cường tráng của hắn, cả người mồ hôi thơm đầm đìa, nhắm mắt lại, gian nan gật gật đầu. Lại đến thêm một lần đi, lão thập nâng mông nàng, hướng trong đâm tới, cảm thấy phải nói chút lời gì có tác dụng kích thích, bám vào bên tai nàng. Nương nương, ở trong cơ thể nàng có mấy cây dương cụ nam nhân? Diệp Tuệ mí mắt run rẩy. Hai cây, sung sướng không, muốn càng nhiều hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tay phải chuyển qua chỗ đang cùng nàng giao hợp, từ bụng dưới của mình lần theo đám cỏ tìm được một điểm mẫn cảm hồng nhạt của nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Trong lòng có chút kỳ quái, trước kia từ trong sách xem, nữ nhân nơi này cũng là có cỏ, nàng lại không có, trắng trẻo sáng ngời. Tựa như làn da tuyết trắng trơn bóng của nàng. Muốn càng nhiều, nhưng là ngay lập tức lời nói còn chưa xong, trong miệng nàng bị một cây cự vật lấp kín, là lão thập nhất, giờ phút này hắn đã đứng tư thế đứng tấn ở trên giường, hai tay vòng lấy đầu nàng, trong mắt lóe tình yêu mãnh liệt cùng khẩn cầu. Nương nương, hiện tại có mấy cây? Lão thập bám vào bên tai nàng hỏi. Diệp Tuệ trong miệng phát ra thanh âm ô ô, căn bản không thể trả lời. Ba nam nhân gắt gao vây quanh nàng, không lưu một chút khe hở. Mặc Kỳ là người thứ nhất đạt tới đỉnh điểm, cúi đầu hôn sau cổ mỹ lệ của nàng, dương mắt hơi hơi thoáng nhìn, hai nam nhân khác ánh mắt như lửa, còn đang phấn đấu, cúi đầu nhìn bộ ngực nàng, tầm mắt rơi xuống một đôi đẫy đà đung đưa, hắn không lùi ra mà tiến tới, tiếp tục động tác vừa rồi. Nam căn hắn nhanh chóng cứng lên trở lại, cảm giác sung sướng hơn cả vòng đầu. Thành ruột nàng càng lúc càng trơn trượt ấm áp, hấp dẫn hắn không thể rời ra. Hắn đang khép mắt mở miệng thở gấp, hưởng thụ khoái nhạc tiêu hồn thực cốt, đột nhiên nghe thanh âm trầm khàn của lão thập nhất. Mặc Kỳ, ngươi qua đây đi, ta muốn làm nương nương chỗ đó. Mặc Kỳ luyến tiếc rời đi, nhưng sau đó nhanh chóng quên đi cảm giác mất mát, vì cái lưỡi của nàng ngày càng linh hoạt, cướp đi toàn bộ thần trí hắn. Diệp Tuệ bị cự vật to thô của Lão Thập Nhất tiến vào, sung sướng rên ra tiếng. Không giống cảm giác êm đềm khi nam căn Mặc Kỳ tinh tế đâm chọc, cự vật khổng lồ của hắn hùng hổ tiến vào, mạnh mẽ công thành đoạt đất, lùng sục cọ sát mỗi chỗ trong thành ruột, mang lại khoái cảm trời long đất lỡ. Hơn nữa cả hai cự vật thô to nhất đang ra sức tranh đoạt mà ra vào trong hai lỗ huyệt, vách tường càng căng ra càng thêm nhạy cảm. Diệp Tuệ có cảm giác vách ngăn cũng biến mất, tất cả chỉ còn cảm giác như ba bộ phận nhập làm một, sung sướng mãnh liệt như thủy triều cuồn cuộn dâng lên. Sau vài hạ Diệp Tuệ không thể kiềm chế mà lần nữa lên đỉnh. Cơn cực hạn còn mất hồn và kéo dài hơn lần trước, nàng căng chặt thân mình, hai lỗ huyệt run rẩy, cây lưỡi phía trước cuốn lấy nam căn xinh đẹp của Mặc Kỳ. Cả ba nam nhân bị kích thích của nàng mang lại, cũng không thể kìm giữ được lâu. Thay phiên liên tiếp phóng xuất nóng ấm vào cơ thể nàng, tiếng gầm giống lẫn tiếng thở mạnh tạo thành một mãnh thanh âm mê hoặc. Nửa canh giờ qua đi, Diệp Tuệ cả người bị mồ hôi tầm ướt, mái tóc đẹp giống mới từ trong nước vớt ra. Các nam nhân liên tiếp muốn lần thứ hai, được đến thỏa mãn thật lớn, nàng hơn họ một lần bắt đầu, liên tiếp thêm bốn lần nữa, mệt đến liền sức lực xốc lên mí mắt đều không có, mềm mại ghé vào trong lòng ngực Lão Thập, ngoại trừ thở dốc, cái gì cũng làm không được. Lão Thập nhẹ nhàng hôn gò má nàng, da thịt khắp thân thể của nàng, cho an ủi, cho thương tiếc, cho yêu thương. Các nam nhân từ trên người nàng lui ra ngoài, ôm nhau nằm ở trên giường nghỉ ngơi, quay chung quanh bên người nàng an ủi, ai cũng không muốn rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tuệ tay trước sau vẫn vòng lấy hông của Lão Thập, đáy lòng có cảm giác, người nam nhân này là ổn trọng nhất trong ba người, ta mệt mỏi quá, ta yêu cầu hắn ở bên người ta, được hai cánh tay cường tráng này của hắn ôm thật tốt. Nương nương, lên trên giường nghỉ ngơi. Lão Thập thấy nàng suy yếu như thế, tâm đều đau, ôm nàng chặt thêm, tự mình lên giường, nằm ở bên cạnh, nam nhân cao lớn khí lực cương mãnh ôm thiếu nữ nhu nhược nhỏ xinh, tựa như phụ thân ôm nữ nhi mình. Mặc Kỳ đắp trên người hai người một cái chăn, cùng Lão Thập Nhất mặc xong quần áo, tay chân nhẹ nhàng đi ra khoang thuyền bên ngoài, nhường không gian thuyền hoa cho hai người trên giường. Diệp Tuệ mệt đến một chút đều không muốn động. Lúc cơm chiều là được Lão Thập ôm vào trong ngực, đút ăn, sau đó vẫn luôn ngủ say, lúc buổi trưa ngày hôm sau, mới có tinh thần lại chút. Được Mặc Kỳ hầu hạ, rửa mặt chải đầu xong, ăn mặc váy dài mỏng nhẹ hồng nhạt, tới Linh Tuyết Hiên vấn an hàng đình, ôm thân mình nho nhỏ, mới nhớ lại hai ngày nữa là sinh nhật nhi từ một tuổi. Lúc này, một thân ảnh đĩnh bạt đi vào trong Linh Tuyết Hiên, ánh mắt dừng ở trên người mẫu thân tuổi thanh xuân đang ôm hài tử. Lão Thập cùng Lão Thập Nhất canh giữ ở một bên đang muốn thông báo, bị nam tử ra hiệu ngừng. Diệp Tuệ đang ôm hàng đình nho nhỏ ca hát, bị một đôi cánh tay kiên cố từ sau lưng nàng vòng qua, đem nàng và cả hài tử cùng ôm lấy. Người nọ ngồi vào trên giường, cúi đầu hôn hôn môi nàng, trong mắt sáng như sao trời nổi lên vô số thương nhớ. Nương tử, có nhớ ta không? Nam tử đang ôm lấy nàng, tự nhiên lại rời ra môn đi mấy ngày nay Tần Vũ Hàng. Chàng đã trở lại, Diệp Tuệ mừng đến khóe mắt rưng rưng, liên tục gật đầu. Ta nghe nói sư phụ chàng về tới Thiên Ưng Sơn, lão nhân gia khỏe không? Lão nhân gia là người không chịu ngồi yên, chỉ ở trong môn hai ngày, liền vân du đi tiếp. Tần Vũ Hàng sắc mặt hàm chứa nhàn nhạt tươi cười, cũng không biết đi đâu nữa, dùng từ của Thanh Điền Sư Thúc nói thì là ta cũng sẽ vớt không được thi thể ông. Tần Vũ Hàng cười. Ngược lại không phải bất kính với Thiên Kỳ đạo nhân, lão nhân gia tính tình hiền hòa, thường cùng các đệ tử nói một ít đề tài không ảnh hưởng toàn cục. Một người nếu là đi xa, rất khó có biện pháp dừng lại bước chân, lão nhân gia cao hứng là tốt rồi. Diệp Tuệ mỉm cười nói, giống nhớ tới cái gì? Đúng rồi, chàng tháng riêng không phải đã đi một chuyến Nepal, nói lão nhân gia muốn leo Châu Phong, rồi có bước lên đỉnh núi chưa? Châu Phong? Tần Vũ Hàng đôi mắt lộ ra nghi hoặc, không phải, Diệp Tuệ nhanh nhanh lắc đầu, giải thích nói, ta là nói Tát Già Mã Tháp Phong, may mắn có nàng chỉ dẫn, được không ít ý kiến hay, sư phụ leo hai ngày, nói mắt đã thấy được đỉnh núi, nhìn ra khoảng cách đại khái cũng khoảng 600-700 mét, nhưng gặp đường dốc, cơ hồ là cái loại dốc đứng thẳng từ trên xuống. Tần Vũ Hàng cười cười, vẫy tay ra hiệu Lão Thập, sai hắn ôm Hằng Đình vào trong vườn chơi. Lão Thập nhất không muốn quấy rầy hảo tâm tình Diệp Tuệ, theo ở phía sau ra Linh Tuyết Hiên. Tần Vũ Hàng ôm Diệp Tuệ lên trên giường nằm xuống, đè ở trên người nàng hôn trong chốc lát. Sư phụ nói nếu là ở đất bình nguyên, đừng nói đường dốc, cho dù là 100 mét huyền nhai cũng không làm khó được ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng càng trèo lên trên Tát Giả Mã Tháp Phong, hô hấp càng khó khăn, trước ngực như đè ép vài tòa núi lớn rất khó chịu, giống tùy lúc đều có thể bị ngộp thở, mỗi vài bước đều so với đi được mấy chục đường núi ở Thiên Ưng Sơn còn muốn gian nan hơn. Cái loại đường dốc này là rất khó đi, tất cả rơi vào đường cùng, đành phải quay đầu lại xuống núi. Đỉnh núi không khí loãng, Diệp Tuệ muốn nói ra cái từ này, nhưng lại sợ hắn không rõ, đành phải không giải thích gì. Nhưng dựa theo cách nói này, khoảng cách với đỉnh núi còn có 600-700 mét, Thiên Kỳ đạo nhân đã tới được khoảng từ 8.050 mét đến 8.150 mét. Châu Phong ở phía sườn núi Tây Nam giáp Nepal, cũng ở vị trí này, là có một vách đá cao 100 mét dựng đứng, bình quân độ dốc đạt tới 75 độ, loại này độ dốc đã không còn gọi là lên núi, mà là leo núi. Mãi đến năm 1975 mới có người từ Anh Quốc lần đầu tiên đột phá. Thiên Kỳ đạo nhân tuy rằng không có thành công tới đỉnh, nhưng độ cao 8 cây số, ở cổ đại mà nói cũng có thể ghi vào sử sách, chỉ tiếc không có người ý thức được đây là hành động vĩ đại cỡ nào, vĩ đại nhất. Chờ nàng làm Dĩnh Đường Hoàng hậu, nhất định cho sử quan ghi vào sử sách, chứng thực người Hoa Hạ là người thứ nhất trên thế giới lên Châu Phong, tuy rằng không thành công. Tần Vũ Hàng cởi áo thê tử, đùa bỡn một đôi phong mềm của nàng, thấp giọng nói. Bộ ngực nữ nhân là khối bảo vật, hai luồng mềm mại như vậy, nam nhân nhìn vào là có thể kích khởi dục hỏa hừng hực. Diệp Tuệ mặt mày ẩn tình, đây là giường Hàng Đình, đừng làm dơ, trở về cầm hoa đường chàng có thể muốn đầy đủ. Nàng đã cảm thấy độ cứng giữa hang hắn, cũng cảm thấy bụng nhỏ của nàng đang ép chặt vào nam nhân một đoàn ngọn lửa đang chiếm cứ. Ngày hôm qua trên thuyền hoa triền miên 4P điên cuồng còn chưa có thiếu thốn quá mức, nhưng chỉ cần hắn muốn, nàng liền sẽ cho bao nhiêu lần đều được. Tần Vũ Hàng cười lắc đầu, đem thê tử vạt áo sửa sáng lại ngay ngắn, đỡ nàng đứng dậy. Ta lúc về gặp Mặc Kỳ, hỏi một ít tình hình gần đây, hắn nói ngày hôm qua ở trên thuyền hoa các ngươi làm thật lâu, nhất định nương tử thực vất vả, nghỉ ngơi cho tốt 2 ngày, ngày sau cho ta 3 lần. 3 lần à, Diệp Tuệ ra vẻ mày ủ mặt ê. Có thể quá nhiều hay không, 2 lần được không? Không được, Tần Vũ Hàng sụ mặt, ta hối hận, chắc là muốn 4 lần. Được rồi, nghe chàng liền 3 lần, lúc này lời nói mới giống. 2 ngày sau đến, Tần Vũ Hàng không được như nguyện, bởi vì nghênh đón sinh nhật Hàng Đình, xét thấy lần trước ở lên phố gặp phải thích khách, Sở Vương cung không thể xử lý chuyện quá lớn, lo lắng người của phế thái tử trà trộn vào. Chỉ mời trong thành mấy quan viên biết rõ gia cảnh cùng người nhà, còn có vài lão nhân trong quân đội trung thành với Hoàng Phủ Trạch Đoan. Ngự chủ làm yến hội đến từ đế đô, tay nghề cao siêu, đãi các khách nhân vui tươi hớn hở. Mỗi ngày chậm chậm lướt qua, 2 tháng sau và một ngày tốt, Diệp Tuệ cùng 2 thị vệ chính thức thành thân, thành danh xứng thê tử thật sự của bọn họ. Trường hợp thành thân dị thường long trọng, Thiên Ưng môn từ trên xuống dưới đều tới chúc mừng. Hoàng Phủ Trạch Đoan được tin tức, cho người cưỡi khoái mã 600 dặm từ đế đô mang lễ vật tới, vì thê tử tăng thêm sáng rọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bổ Vương Phủ cùng Nghi Vương Phủ cũng đều có lễ vật đưa tới, Dĩnh Đường Quốc Thái Tử Phi xuất thân thấp hèn, nhưng hiện giờ Hoàng Phủ Trạch Đoan nắm quyền, ai cũng không dám coi thường. Đế đô đại thần tự nhiên không cam lòng lạc hậu, đem châu báu đáng giá, đồ trang sức đều giao quản lý đưa tới. Thành thân ngày ấy, Tần Vũ Hàng nhường cho nhị thị vệ 5 ngày, để cho bọn họ chuyên tâm bồi thê tử, thể hội cảm thụ tân hôn yến nhị, cho dù 2 người sớm đã nếm trái cấm rồi, nhưng chuyện tốt như vậy ai sẽ chê ít. 2 nam nhân ôm lấy Diệp Tuệ cùng lúc vui vẻ 5 ngày với nhau, có thể do thật sự không còn chỗ nào cố kỵ, đem chiêu số trước kia đã học qua trong chương trình huấn luyện sinh lý, cơ hồ chơi đến biến thái, rất nhiều lần đều làm Diệp Tuệ không thể tưởng tượng. Biết thế là đủ rồi. Ví như hiện tại, Diệp Tuệ thực bực bội nhìn bụng nhỏ mình phồng lên, chứa đầy rất nhiều đồ ăn, nào giấm lưu thịt viên cũng nhét vào trong, nào là dầu mỡ, nào là nước canh, thật muốn mệnh, quát hai người. Nhanh nhanh lấy ra, dây dưa là không xong, chờ một lát, còn chưa tới lúc, lão thập nhất quỳ ghé vào nàng giữa hai chân, vùi đầu hôn xuống, lão thập thì ở sau lưng nàng, tựa như động tác ôm hài tử đi tiểu, đem nàng trình lên cho lão thập nhất. Ai, thật là muốn mệnh ta, hai người nam nhân này chơi muốn điên rồi. Diệp Tuệ nắm chặt khăn trải giường, trong miệng liên tục thở dồn, theo hắn hôn, phát ra tiếng rên lúc cao lúc thấp. Lão thập nhất dùng lưỡi lùng sục trong hoa huy, tê kéo ra các loại thức ăn trộn lẫn ái dịch thơm ngọt của nàng, say mê nuốt vào trong bụng. Lão thập cũng đòi quyền lợi, hai tân lão công đổi chỗ cho nhau, cái lưỡi lão thập thật êm dịu, âu yếm nhẹ nhàng liếm mút. Hai cách hoa sau đó hơi sưng đỏ, được lão thập thoa chút dược mát lạnh bên ngoài. Dược lực chứa rất ít xuân dược, nhẹ nhàng chảy ngược thấm vào trong gây nên một cảm giác thích thú, sau có cảm thấy hư không mà uốn éo thân mình. Diệp Tuệ khát cầu hai lão công mau mau đoạt lấy, nhưng hai lão công muốn nàng dùng miệng liếm mút hai nam căn. Diệp Tuệ gấp đến độ quỳ giữa hai người vừa liếm mút hai nam căn, vừa một tay sờ sờ phía dưới chính mình. Hai lão công tân nhiệm nhìn hình ảnh kích thích này cũng không chịu nổi mà thỏa mãn cho nàng. Lão thập bế nàng theo tư thế cho hài nhi tiểu, nam căn chôn chặt lỗ phía sau, lão thập nhất đứng giữa hai chân nàng, một mình làm chủ ra sức đâm lỗ phía trước. Hai lỗ huyệt đều được lấp đầy là phương pháp hành phòng Diệp Tuệ yêu thích nhất. Hơn nữa lại là hai nam căn thô to nhất, vẫn luôn làm vách tường căng ra như biến mất, khiến cho ba bộ phận như ôm khít vào nhau, cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Nàng không ngừng rên la ra tiếng, cùng tác dụng của xuân dược, tận lực hưởng thụ cảm giác sung sướng ngập trời cùng hai nam nhân trình độ chơi đẳng cấp cao. Cũng có lúc hai lão công cột tay treo nàng từ trên trần nhà, khiến chân nàng không thể chạm đất nên phải liều mạng vòng ôm lấy hông nam nhân, hoa huy. Tê bị nam căn hắn xỏ xuyên vào, nam nhân khác ở phía sau không ngừng động tác trầu cắm. Cả ba chơi đến là khoái hoạt, rên la to đến nỗi bên ngoài cẩm hoa đường cũng nghe thấy. Đôi khi hai lão công còn sử dụng thêm dương cụ bằng ngọc cực kỳ thô to và giống như thật, đâm thọc vào một lỗ huyệt, làm cho lỗ huyệt kia khát cầu tiết ra thật nhiều ái dịch để mút hút lấy. Kéo dài thời gian tra tấn dục cầu của nàng, sau đó mới dùng cự vật mình lấp đầy cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay lúc cự vật thật tiến vào làm nàng thỏa mãn đến nỗi lập tức lên đỉnh. Trong khi đó một nam nhân khác lại đốt cự vật vào miệng nàng khiến nàng như nghẹt thở. Không ngừng dùng lưỡi đẩy ra, làm mở ra lỗ nhỏ trên đầu nam căn, cả hai nam nhân gầm lên phóng suất. Hai lão công lại dùng dây đỏ mềm quấn lấy thân mình nàng, dây cột chặt quanh hai đóa mềm mại, khiến chúng nó căn phồng lên hồng rực. Dây đỏ còn cột lấy hai chân thon dài, như một con thú vừa săn bẫy được. Một lão công quỳ xuống vắt nàng lên trên vai, đầu nàng chui xuống dưới, miệng ngậm mút nam căn hắn. Toàn bộ tuyết đồn của nàng được vai hắn nâng lên vừa tầm đứng của lão công kia. Lão công kia bị hai lỗ huyệt ướt át hồng hào bại lộ trước mắt mời gọi hắn. Cự vật trực tiếp một đường đâm vào, khi thì hoa huy. Tê, lúc thì cúc huyệt, khoái cảm cuồn cuộn tuôn trào khiến Diệp Tuệ mờ mịt không còn phân biệt nổi hai lão công. Có những đêm nàng liên tục lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, đối với hai tân lão công cũng đều là chưa đủ. Vẫn luôn một trước một sau hết đứng nằm lại ngồi, từ trên giường xuống đất, trên ghế, trên án, bên cửa sổ. Lại làm không kể giờ giấc, dù là giữa đêm hay là giữa trưa, khi đang ăn cơm thì bên dưới cũng là ăn cự vật. Khi đang tắm thì cự vật cũng thay nhau chà lau bên trong cho nàng. Diệp Tuệ bị vắt kiệt sức, lại cho ăn thức ăn bồi bổ, uống dược tăng lực, thoa xuân dược loại nhẹ, lại tiếp tục hưng phấn mà bồi hai tân lão công. Lần này đúng là tân hôn đáng nhớ trong đời nàng, Diệp Tuệ mệt mỏi nhưng trái lại rất là vui thích, nàng cũng phải thừa nhận hành phòng với hai tân lão công cực kỳ thích thú chứ không hề miễn cưỡng. Cả hai luôn biết cách làm nàng không ngừng khao khát van xin, khơi dậy dục vọng sâu xa nhất ẩn chứa trong cơ thể nàng. Thổi bùng lên ngọn lửa sâu thẳm của cơ thể, làm cho lý trí thối lui, tình yêu cũng mờ nhạt, chỉ còn bản năng nguyên thủy nhất của dục niệm thiêu đốt không ngừng. Hai lão công tân nhiệm đã thể hiện hết các tuyệt kỳ hành phòng đã ập để phục vụ Diệp Tuệ, khiến nàng hiểu rõ hơn lợi hại của các phương pháp hành phòng bài bản, có thể mang lại cho nàng những khoái cảm tuyệt đỉnh, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Vì vậy, năm ngày tân hôn yến nghĩ trôi qua trong tiếc nuối của cả ba người. Cách chương.